Cửu vực kiếm đế, chương 667, không tiếp nổi một chiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, võ anh, thế nhưng là lấy thuần túy vũ đạo, chính là đủ để tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đứng hàng trước 10 nhân vật, copy nội dung từ truyện 88, loại này võ giả, mới là đáng sợ nhất, vũ đạo một đường, buồn khổ vô cùng, đại bộ phận võ giả, đều không hội thuần túy tu luyện vũ đạo, mà là vậy hội học tập cái khác võ kỹ công pháp. Nhưng là chân chính nếu là ở vũ đạo một đường bên trên. Tu luyện đến đại thành. Cái kia người này thực lực. Coi như thật vô cùng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì thuần túy vũ đạo. Căn bản không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Cái này võ anh. Chính là một vị thuần túy võ tu. Trừ phi là chân chính lấy thực lực. Mới có thể thắng qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là thực lực không bằng võ anh. Liền xem như chỉ kém một trọng cảnh giới. Đều khó có khả năng bớt đi hắn. Sở Phong Miên lực lượng. Xác thực cường đại. Đủ để là vượt cấp chiến đấu. Có vô số kỳ ngộ. Nhưng là tại lực lượng so đấu bên trên. Lại là không có bất kỳ người nào hội xem trọng Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, hai quyền chi uy, tại giữa không trung đột nhiên va chạm, tùy ý quyền phong, thuần túy lực lượng, ở trong đó điên cuồng xen lẫn cái này. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới vô số chúng nhân, liền xem như tại cái này lôi đài bên ngoài. Vậy đủ để cảm giác được, cái này trong võ đài bạo phát đi ra uy lực, đến cùng là đã cường đại đến loại nào trình độ. Vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng trong đó nhất cử nhất động. Tại cái này hai quyền chạm nhau một khắc. Hai người thân hình, cũng đều bị cái này vô số linh lực. Chỗ che lấp, copy nội dung từ truyện 88. Làm cho người thấy không rõ trong đó. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Liền tại cái này một khắc. Một bóng người, lại là đột nhiên. Từ bên trong bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn là đánh lùi mấy chục bước. Mới ổn định lại thân hình. Ở đây tầm mắt mọi người. Đều theo nhìn sang. Chính là thấy rõ ràng người này bộ dáng. Từng cái ánh mắt kinh hãi vô cùng. Cái này bị đánh bay bóng người. Lại là võ anh. Copy nội dung từ truyện 88. Tại lực lượng so đấu bên trên. Võ anh lại là thua. Linh lực tán đi, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, thoạt nhìn là vô cùng dễ dàng, nhưng là cái kia võ anh trên thân, lại là lui về phía sau mấy bước, copy nội dung từ truyện 88. Kết quả này, không cần nói cũng biết, thực lực không tệ, về mặt sức mạnh, có thể tướng ta bức lui, còn không có mấy người. Copy nội dung từ truyện 88, võ anh lui lại mấy bước. Sắc mặt lập tức biến nghiêm túc rất nhiều. Hắn cũng không phải là lấy lực lượng làm chủ võ giả. Nhưng là về mặt sức mạnh. Nhưng cũng là đủ để siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cùng cảnh giới bên trong. Có thể xưng vô địch tồn tại. Huống chi là đối mặt với cùng hắn còn chênh lệch không ít cảnh giới Sở Phong Miên. Đáng tiếc, loại thực lực này. Muốn trong tay ta sống sót, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Võ anh nhìn xem Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Cái này trong vòng nhất chiêu, hắn đã là biết rõ Sở Phong Miên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nay ngày, ta liền ngay trước thánh chủ mặt, quanh sát ngươi, vậy khiến người khác tất cả xem một chút. Dám đến cùng chúng ta thánh đảng là địch hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Truyện C. Ủa tôi. Nét. Võ Anh nói xong. Trên thân vũ đạo chính là lại một lần nữa tán phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt. Cái này vũ đạo lực lượng. Lại một lần nữa ngưng tụ tới Võ Anh quyền phong bên trên. Võ Anh đối với mình vũ đạo. Cực kỳ tự tin. Hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ. Chính là đã đem Sở Phong Miên lực lượng. Cho tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thực lực. Rất mạnh. Thế nhưng là Võ Anh. Vậy không hề sử dụng toàn lực. Tiểu tử. Người tư chất xác thực rất mạnh. Thậm chí là muốn siêu việt ta. Bất quá đáng tiếc. Cứng quá dễ gãy. Lại là lựa chọn cùng chúng ta thánh đảng là địch. Là ngươi trong cuộc đời ngu xuẩn nhất sự tình. Hôm nay ngươi tên thiên tài này. Liền từ ta Võ Anh tới bóp chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Anh giữ tợn một cười. Hắn song quyền đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này. Nhưng không còn là thăm dò. Mà là chân chính ẩn chứa sát ý một quyền. Ầm ầm, một quyền đánh ra, toàn bộ trên lôi đài, đều là chấn thiên lôi âm thanh. Đạo này quyền phong, thế mà đều phân hóa ngàn vạn, thậm chí là một cỗ vô thượng uy áp, đều tại bao phủ Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này, liền đem chung quanh lôi đài, đều chuyển hóa làm vũ đạo bao phủ phía dưới. Trong đó nhất cử nhất động, đều bao phủ Võ Anh vũ đạo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này vũ đạo bao phủ phía dưới, Sở Phong Miên nhất cử nhất động, tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Đồng thời chung quanh nơi này vô số quyền phong, đã là bốn phương tám hướng ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Tựa hồ là để Sở Phong Miên. Căn bản chính là không đường có thể trốn. Đây là Võ Anh vũ đạo. Võ Anh vũ đạo. Đã là đủ để hóa thành uy áp. Bị bao phủ trong đó. Chỉ ít cần lấy 3 phần sức mạnh tới chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nguy rồi. Tiểu tử này lực lượng tại cường đại. Mất đi 3 phần sức mạnh. Lại làm sao có thể còn đủ để cùng Võ Anh chống lại. Người này cảnh giới, vẫn là quá thấp, nếu là người này vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là còn là có cùng Võ Anh một trận chiến vốn liếng. Nhưng là bây giờ, hắn hết thảy kỳ ngộ, đều muốn vì những thứ khác người tới làm áo cưới. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới rất nhiều võ giả, đều là một chút nhìn ra, trong đó cục diện. Cái này Võ Anh gần như vô địch cùng cảnh giới nguyên nhân. Cũng chính là hắn vũ đạo. Trừ phi là thực lực so với hắn cường đại. Không phải đều lại nhận hắn vũ đạo ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Mất đi 3 phần sức mạnh. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu. Mất đi 3 phần sức mạnh. Đã là bất bại không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi Võ Anh, căn bản chính là không có chút nào cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Vũ đạo bao phủ xuống đi một khắc, hắn quyền phong cũng là liên tiếp mà tới. Hiển nhiên là không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Muốn trong vòng một chiêu, triệt để oanh sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Loại thủ đoạn này, cũng muốn oanh sát ta. Ta đã cho ngươi một lần lấy điện thoại ra hồi. Hiện tại ngươi cũng coi là chết cũng không tiếc. Sở Phong Miên nhìn xem Võ Anh vô số quyền phong rơi xuống. Liền đang oanh kích đến Sở Phong Miên bên người một khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Đột nhiên vô số linh lực màu vàng óng. Hiển hiện ra, cái này linh lực màu vàng óng. Bắt đầu ngưng tụ, lập tức biến thành từng đạo vảy chiếc vảy rồng. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên trong miệng, cũng là đột nhiên gào thét một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tiếng long ngâm, vang vọng mà lên. Chung quanh nơi này bao phủ trên người Sở Phong Miên vũ đạo. Bị trực tiếp xé rách. Chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này vô số quyền phong. Chính là đều bị trong nháy mắt đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến long múa thương khung. Chấm. Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long. Đột nhiên ở giữa sông lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn vô cùng thân thể. Đột nhiên hướng về phía Võ Anh đụng tới. A, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng hét thảm. Cái này Võ Anh sức liều toàn lực. Muốn ngăn cản. Nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt. Lại là bất lực tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ là bị trong nháy mắt. Hắn thân thể. Đều bị trực tiếp đụng nát. Cơ hồ liền chỉ còn xuống một cục thịt bùn. Ngay tại cái này trên lôi đài. Một khắc trước cơ hồ vẫn là vô địch Võ Anh. Trong nháy mắt. Thế mà bị đánh trở thành một cục thịt bùn. Cái này khiến ở đây chúng nhân. Cơ hồ đều là mặt lộ vẻ ngốc trệ bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bắc vực trăm tuyệt bảng vị thứ 9 Võ Anh. Bây giờ ngay tại Sở Phong Miên một chiêu này phía dưới. Biến thành một bãi thịt nát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu Sở Phong Miên nói tới để Võ Anh xuất thủ. Là cho hắn một lần cơ hội. Câu nói này. Tại vô số võ giả trong lòng. Vốn là khịt mũi coi thường. Coi là Sở Phong Miên là nói khoác lác. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ xem ra. Sở Phong Miên lời nói. Không có bất kỳ cái gì khoa trương. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.